Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đêm không thể vào. Tại chỗ như này lại đột nhiên ảnh hưởng đến bên ngoài, cũng không phải là không được. Nếu như trước đó cũng phát hiện qua thì ngược lại là không có gì. Chỉ sợ là lần đầu xảy ra. Đại thế đến, đẩy vào khe hở hai giới, mang ý nghĩa vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trở về đi. Giang Hạo nói. Vì sao? Công tử muốn Nô Gia lần nữa lâm vào bóng tối vô tận kia sao? Mặc dù Nô Gia chọc tới công tử, nhưng đó cũng là chuyện của 9.000 năm trước. Mị thần ủy khuất nói, 9.000 năm thiên tiên, thiên phú cũng tạm được. Công tử không nên hào phóng một chút sao? Giang Hạo nhìn đối phương, nhớ tới Thượng An, tò mò hỏi, ngươi thích Thượng An? Thích, yêu nhất là Thượng An. Mị thần bày ra vẻ mặt ái mộ. Nam nhân khác thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên cũng yêu, mỗi lần gặp gỡ bọn hắn Nô Gia đều rất cao hứng. Mị thần vui vẻ nói, ta đối với bọn hắn đều là chân ái, sự yêu thích này không có chút hư giả nào cả. Nếu như trong hai người ngươi cần chọn một người chết, ngươi sẽ chọn người nào? Giang Hạo hỏi. Hai người đều không được. Mị thần trả lời. Nếu như nhất định phải chọn một thì sao? Giang Hạo hỏi. Vậy thì đều như nhau cả, người nào thì Nô Gia cũng đều sẽ khóc. Mị thần nói với vẻ mất mát. Nếu như là Thượng An và một vị cường giả khác thì sao? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Mị thần sửng sốt một chút, nói ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không, ngươi không biết. Giang Hạo bình tĩnh nói, ta cũng không muốn nói cái gì cả, chỉ là muốn nhìn một chút xem yêu có phải là đều như thế hay không. Ta không hiểu tình yêu của Thượng An, cũng không có khả năng hiểu. Nếu như công tử được Nô Gia yêu thích giống như Thượng An, liệu sẽ có thành kiến với Nô Gia không? Mị thần hỏi. Không biết, có lẽ lúc ta ở gần ngươi thì sẽ chém ngươi. Giang Hạo lạnh lùng mở miệng. Hắn không cần cái gì mà sự yêu thích cả, càng không cần cùng hưởng tình yêu. Đương nhiên, hắn chưa từng trải qua quá khứ của Thượng An, cho nên vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu hắn. Nhưng có thể lý giải hắn. Công tử thật tự tin, cũng không phải là người nào cũng có đủ lực lượng như công tử. Mị thần cười vũ mị, lại nói tiếp, có rất nhiều người mê mang, người như này lại rất thiếu sự yêu thích, mà Nô Gia sẽ cho bọn hắn sự yêu thích thuần túy lại chân thành nhất. Nô Gia đối tốt với bọn họ, sẽ không khiến cho bọn hắn khó xử, thậm chí là còn giúp bọn hắn tầm bảo, đạt được cơ duyên. Nô Gia có phải là chỉ cần ở bên cạnh thì bọn hắn liền đạt được chỗ tốt hay không? Trong quá trình đó cũng sẽ không để cho bọn hắn quá cực khổ. Biểu hiện không tốt cũng không sao cả, có đôi khi biểu hiện kém cũng rất đáng yêu. Bọn hắn trong mắt thế nhân có lẽ là một thân đầy khuyết điểm, nhưng ở trong mắt nhà gái thì lại đều là ưu điểm, đều là người khác không có tốt bằng. Người khác có lẽ sẽ đùa cợt bọn hắn, hà khắc yêu cầu bọn hắn, nhưng Nô Gia sẽ chỉ đau lòng cho bọn hắn. Mà Nô Gia chỉ là thích đối tốt với càng nhiều người, thật ra cũng không tính là khuyết điểm quá lớn. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, đôi mắt rũ xuống, cuối cùng nói, trở về đi. Công tử thật hung ác. Mị thần giận dữ. Nhưng nàng không dám từ chối, chỉ có thể quay người đi ra phía ngoài, công tử thật sự không thể dàn xếp một chút sao? Giang Hạo không có trả lời. Nô Gia muốn gặp Thượng An một lần cũng không được sao? Mị thần nước mắt lưng tròng nói. Giang Hạo vẫn giữ yên lặng. Thượng An muốn cứu mị thần, chỉ cần mị thần ở lại nơi này, Thượng An kiểu gì cũng sẽ tới. Dù sao tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh. Mị thần tuyệt đối sẽ không che giấu, đến lúc đó mọi người đều biết. Nhưng Thượng An hiện tại gặp gỡ mị thần có thích hợp sao? Có lẽ chờ Thượng An đạt đến tuyệt tiên liền thích hợp. Có thực lực tuyệt đối, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Giang Hạo đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi là mị thể trời sinh đúng không? Đúng thế. Mị thần mừng rỡ, lập tức dừng lại gật đầu nói. Nếu như ngươi không có mị thể trời sinh thì sao? Giang Hạo hỏi. Có quan hệ gì sao? Mị thần nghiêng đầu hỏi. Cũng đúng, thiên tính cho phép, có quan hệ gì với thể chất chứ? Giang Hạo lắc đầu, nói, đi đi. Nô Gia đi thật, mị thần hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương. Thật sự đi thật, Mị Thần lại hỏi. Giang Hạo nhíu mày nói khẽ, Tiểu Ung, tiễn khách. Soạt, gâu gâu, nhìn thấy Tiểu Ung nhảy lên, Mị Thần vạn phần hoảng sợ, trực tiếp hướng xuống dưới nước, sau đó một đường hướng về phía chỗ sâu. Giang Hạo nhìn mặt nước màu đen, ánh mắt tựa như xuyên qua mặt nước nhìn về phía chỗ sâu. Sau một lát, hắn mới thu hồi ánh mắt, bên trong xác thực có một khe hở. Mị Thần bị Tiểu Ung đưa vào bên trong. Mà trong cái khe kia có một tế đàn, Giang Hạo không thể thấy rõ đồ vật phía trên. Qua một lát, Tiểu Ung đi ra, mang theo các loại pháp bảo. Gâu gâu, Tiểu Ung bày ra vẻ mặt lấy lòng, dường như muốn được khen. Giang Hạo nhìn đối phương, gật gật đầu, làm không tệ. Tiểu Ung lúc này mới hài lòng nhảy xuống thuyền, tiếp tục dò xét. Giang Hạo nhìn về phía pháp bảo, mỗi một món đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ ghê gớm, nhưng mà có chút phai nhạt. Đây đều là thần vật ở trên tế đàn. Đoan Mộc Võ Cực lập tức nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần vật mà nhiều người muốn có được hiện tại lại bị ném lên dễ như trở bàn tay. Giang Hạo tiện tay vẫy một cái, một thanh trường thương rơi vào trong tay, có chút vũng bùn ở phía trên, ô uế. Do dự một chút, hắn vẫn là lấy khăn lau ra rồi bắt đầu lau. Ngươi đúng là rất nhàn nhã. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối chê cười, nếu đã là thần vật thì đương nhiên không thể tùy ý như vậy được. Giang Hạo vừa lau, một viên bọc khí màu lục lập tức rơi xuống. Cơ sở tiên kiếm cộng một, cảm giác đã lâu không gặp. May mà không có bọc khí màu trắng, nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà, từ lúc bắt đầu lau, hắn cũng đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Tại sao lại muốn đưa Mị Thần trở về? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, vẫn chưa tới lúc nàng xuất thế. Vì sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Thượng An đạo nhân còn quá yếu, mà Mị Thần lại là động lực tu luyện của hắn. Hiện tại mà gặp được, hắn khả năng sẽ ngừng tiến bộ, hơn nữa còn có khả năng gặp phải vấn đề đạo tâm. Mặc dù có khả năng giúp hắn đi lên, nhưng cũng có khả năng triệt để hủy hoại hắn. Mị Thần không phải là người quá quan trọng, nhưng Thượng An vẫn là cần để ý một chút. Chờ thời gian lâu dài, Thượng An cũng sẽ mạnh lên. Lúc đó, mặc dù hắn cũng có khả năng triệt để bị hủy, nhưng một khi vượt qua kiếp nạn, có lẽ thành tựu sẽ khó mà đánh giá. Giang Hạo thành thật trả lời. Lúc này, hắn vẫn đang lau lau. Chỉ là, lau được một nửa, một bọc khí màu lam rơi xuống. Tu vi cộng một, quá hiếm có. Hắn bắt đầu hào hứng lên. Ngươi cảm thấy Thượng An và Mị Thần sẽ có kết quả sao? Hồng Vũ Diệp lại một lần nữa đặt câu hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo dừng lại. Hồng Vũ Diệp đã từng hỏi vấn đề này. Hắn cũng không đưa ra đáp án rõ ràng. Bởi vì không biết. Ban đầu là như này, hiện tại hẳn cũng là như này. Mị Thần sẽ thay đổi vì Thượng An sao? Không có khả năng. Tình yêu có thể thay đổi tam quan một người sao? Rất khó khăn. Cân nhắc một lúc, Giang Hạo đột nhiên nói, có một khả năng nhỏ nhoi. Một khả năng nhỏ nhoi này có nguồn gốc từ chỗ nào? Hồng Vũ Diệp lập tức hỏi, là Thượng An không thèm để ý, hay là Mị Thần sẽ sửa đổi? Giang Hạo mỉm cười nói, nguồn gốc từ kỳ tích tình yêu. Đáng tiếc, kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là bởi vì không gặp được. Cho nên, hắn vẫn không coi trọng Thượng An và Mị Thần. Giang Hạo nói xong liền tiếp tục lau pháp bảo trong tay. Rất nhanh, trường thương đã rực rỡ hẳn lên, cuối cùng cho ra hai bọt khí màu lam. Đúng là hơi ít, nhưng hắn hiện tại đã là thiên tiên, còn có thể ra bọt khí cũng đủ để chứng minh vật này không tệ. Đáng tiếc không thể mang đi. Tế đàn phía dưới cần những thần vật này chèo chống. Giang Hạo nắm chặt trường thương, lực lượng bắt đầu tràn vào. Chờ sau khi trường thương sáng lên, Giang Hạo chợt ném mạnh về phía trước. Ầm, trường thương lao vào trong nước đen. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trường thương cắm trở về tế đàn. Lúc này, vặn vẹo bắt đầu tán đi, phạm vi nước đen đều đang nhỏ dần. Cha con Đoan Mộc Võ Cực chấn kinh, nhưng Giang Hạo không để ý đến bọn hắn. Tiếp tục lau pháp bảo. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, cơ sở tiên kiếm cộng một, tinh thần cộng một, lau xong. Hắn lại lặp lại động tác trước đó. Sau đó, từng món pháp bảo rơi xuống từ trên cao, rơi vào trong tế đàn. vặn vẹo dần dần tán đi. Nước đen cũng dần dần biến mất. Sau khi Giang Hạo ném ra món pháp bảo cuối cùng, hết thảy khôi phục bình thường. Về phần rễ cây, sớm đã bị Tiểu Ôn ăn rồi. Giang Hạo chưa từng để ý tới. Xem ra không có vấn đề gì. Giang Hạo nhìn về phía hải vực đã bình thường lại, cười nói, đi thôi, chúng ta tới đảo Thượng Nguyên. Tiền bối thật sự muốn đi, Đoan Một Võ Cực có chút giật mình. Đi chiếu cố Mộng Thiên kia. Giang Hạo nhìn về phía hai người, nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi thăm người thân nữa? Thăm người thân, thăm người thân. Đoan Một Võ Cực lập tức nói. Mang theo một vị tiền bối đáng sợ như vậy, hắn có xác suất lớn sẽ mang được đạo lữ về. Đương nhiên cầu còn không được. Về việc có phải là dẫn sói vào nhà hay không, hắn cũng không xác định. Dù sao phu nhân cũng đã cực kỳ suy yếu rồi, nếu như còn không làm chút gì đó thì thật sự sẽ không còn kịp nữa. Dù chết cũng phải thử một chút. Lại nói, mình có tư cách gì mà từ chối người trước mắt chứ, dẫn đường là được. Giang Hạo bắt đầu pha trà. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục chú ý tới mị thần nữa. Mặc dù tò mò, nhưng hết thảy đều nên giao cho thời gian. Người Hồ gia mạnh nhất là tu vi gì? Giang Hạo hỏi Đoan Mộc Võ Cực. Khả năng có một vị tiên nhân. Đoan Mộc Võ Cực suy tư rồi nói, mà ngoài người này ra, những người khác ít ai là đối thủ của vãn bối. Nói cách khác, một mình ngươi gần như có thể sánh vai Hồ gia rồi, Giang Hạo hỏi. Nói sánh vai thì có chút cuồng vọng, nhưng cho vãn bối thời gian, xác thực có khả năng sánh vai thậm chí là vượt qua. Đoan Mộc Võ Cực chân thành nói. Không bình thường nha. Giang Hạo nói. Xác thực không bình thường, bình thường trong nhà có cô gia mạnh mẽ như vậy, sao có thể ngăn cản được, Hồng Vũ Diệp gật đầu nói. Cũng có khả năng là muốn kết thông gia với thế lực mạnh hơn. Đoan Mộc Võ Cực nói. Đáng tiếc hắn còn chưa đủ mạnh, nếu không thì làm sao đến mức gặp mặt đều không gặp được. Mộng Thiên là tu vi gì, Giang Hạo lại hỏi. Ít nhất đã thành tiên. Đoan Mộc Võ Cực nói. Giang Hạo gật đầu, thành tiên là đương nhiên, cũng không biết là nhân tiên hay là chân tiên. Cường giả bực này, vẫn nên cẩn thận ứng đối thì hơn. Suy tư một lát, Giang Hạo nói, chờ đến nơi chúng ta sẽ đi theo các ngươi. Các ngươi không cần để ý tới chúng ta, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Chờ đến lúc ta muốn làm gì, các ngươi cứ an tĩnh đứng ở một bên là đủ. Nghe vậy, cha con Đoan Mộc không dám có chút không phục nào, lập tức gật đầu nói phải. Sau đó, Giang Hạo trò chuyện cùng Hồng Vũ Diệp. Bọn hắn thảo luận tại sao Hồ gia lại không đồng ý, lại vì sao lại không cho đối phương gặp nhau. Giang Hạo cảm thấy khả năng là bởi vì Mộng Thiên này. Nhìn từ thành viên của Vạn Vật Trung Yên, nàng hẳn không phải người tốt lành gì, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới Hồ gia. Vậy phụ mẫu Hồ gia hình như cũng không đưa ra bất kỳ nhắc nhở gì. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cảm thấy cũng có khả năng phụ mẫu vốn là người xấu. Đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn là thật sự không vừa mắt Đoan Mộc Võ Cực. Hoặc là Đoan Mộc Võ Cực nói dối. Bên trong đó có rất nhiều nguyên do. Tóm lại, hai người đều mang theo chút tò mò, giữa trưa hôm sau liền đi tới đảo Thượng Nguyên. Không có người quan tâm quá nhiều đối với chuyện bọn hắn đến. Mặc dù thuyền không tệ, thế nhưng chỉ là không tệ, không thực dụng. Hai vị tiền bối, xin đi theo chúng ta. Đoan Mộc Võ Cực cung kính nói. Hồ gia. Lúc này, một nam tử trung niên và một nữ tử trung niên đang trao đổi cái gì đó. Sau đó, bọn hắn liền nghe thấy một vị hạ nhân bẩm báo. Sắc mặt hai người vốn không tệ, lập tức âm trầm hơn mấy phần. Tên phế vật kia lại tới. Nam tử trung niên nói với vẻ không vui, thật sự cho rằng mình tiến vào đăng tiên thì chính là thiên tài. Hồ gia chúng ta còn chướng mắt hắn. Mỗi năm đều đến, năm nay phải làm cho hắn hiểu được Hồ gia chúng ta không phải là nơi mà hắn có thể nghĩ tới. Còn có tên tiểu tạp chủng kia nữa, thật sự cho rằng có huyết mạch Hồ gia chúng ta thì chúng ta sẽ để ý sao? Không bao lâu nữa, Hồ gia chúng ta chính là đệ nhất gia tộc của đảo Thượng Nguyên. Đến lúc đó càng có thể truy đuổi một số thế lực cường đại. Chúng ta có lẽ sẽ có thể thử đi tiếp xúc một chút với thập nhị thiên vương, thiên hạ lâu cũng có thể tiếp xúc nhiều một chút. Nữ tử trung niên nói với vẻ mặt ước mơ. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy Đoan Mộc Võ Cực đột nhiên quật khởi kia không đáng nhắc tới. Không phải chỉ là bởi vì vận khí tốt, dẫn theo gia tộc tuyệt cảnh phùng sinh thôi sao? Tính là thứ gì chứ, lại cho hắn thêm mấy trăm năm, cũng không bằng được Hồ gia bọn hắn. Lúc trước, Hồ gia bọn hắn mà không cho tài nguyên, đoan một võ cực hắn cái rắm cũng không bằng. Hiện tại có chút thực lực lại dám nói chuyện lớn tiếng với bọn họ, còn không phải là không cho nữ nhi gả đi, đối phương liền không chịu sao, Bích Vân Các. Hôm nay Xích Long đi ra từ phòng của Phong Tiên Tử. Phong Tiên Tử như gió ấm áp, một đường đi theo ra ngoài, nắm lấy tay Xích Long, vẻ mặt không nở, lão gia không muốn nô tỳ sao. Xích Long quay mặt đi chỗ khác, thở dài nói, không phải là lão gia muốn đi, là linh thạch lão gia không cho phép. Vậy nếu như lão gia có linh thạch, có thể không đi phòng của các tỷ tỷ khác không? Phong Tiên Tử nhìn Xích Long, nói. Không đi, ta chỉ ở phòng của ngươi. Xích Long nghĩa chính ngôn từ nói. Phong Tiên Tử lúc này mới buông tay ra. Nô tỳ sẽ nhớ lão gia, một ngày nhớ ba lần, một lần sẽ nhớ hồi lâu. Phong Tiên Tử đột nhiên sững sờ, tự mắng mình, như này một ngày đều không đủ để nhớ lão gia. Xích Long cảm động cực kỳ. Sau đó, Phong Tiên Tử mới đóng cửa lại. Xích Long thở dài một tiếng, rưng rưng gõ gian phòng của Tuyết Tiên Tử. Xế chiều hôm đó, hắn mới đi ra khỏi Bích Vân Các. Lại là một trận sinh ly tử biệt. Cuối cùng, Xích Long sờ lên trữ vật pháp bảo trống rỗng, nói, gần nhất huyết khí có chút tràn đầy, phải đi thả lỏng một chút. Chỉ là, vừa mới đi ra khỏi thuyền liền phát hiện thuyền của Đào Tiên Sinh chẳng biết đã dừng ở bên ngoài từ lúc nào. Hắn lập tức nhảy lên, rơi vào trên thuyền. Nhìn thấy Đào Tiên Sinh đang uống trà, Xích Long cũng ngồi xuống, Đào Tiên Sinh, sao lại tới đây? Trạng thái của tiền bối không tệ. Đào Tiên Sinh rót giúp đối phương một chén trà, cười nói. Nghe vậy, Xích Long cũng nở nụ cười, còn tốt, còn tốt. Lần này chúng ta ra ngoài có thu hoạch nhất định. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái, nói, Tổ Long chi tâm bị phong ấn. Phải nói là ý thức bên trong Tổ Long đã bị phong ấn lại. Đây không phải là chuyện tốt sao, Xích Long cũng không ngoài ý muốn. Theo lý thuyết là một chuyện tốt, nhưng mà phong ấn chỉ là mới bắt đầu. Đào Tiên Sinh rót cho mình một ly trà, nói, mặt khác, Xích tiền bối biết người động thủ lần này là ai không? Là ai? Người thì ta hiểu rõ, nhưng không biết người này tên là gì. Xích Long nói. Hắn nói là có người tới. Huynh trưởng gọi là gì, hắn làm sao lại biết được, Tiếu Tam Sinh hay là gì khác, hoàn toàn không đoán được. Cổ Kim Thiên. Đào Tiên Sinh trả lời. Phốc, Xích Long lập tức phun trà ra ngoài. Đường Nhã tay mắt lanh lẹ, lập tức dùng đồ chặn ở trước mặt Đào Tiên Sinh, tránh khỏi bị phun đến. Không thể không nói, ngươi làm người hầu đúng là không tệ. Xích Long nhìn về phía Đường Nhã, không khỏi tán dương một câu. Đương nhiên, nhiệm vụ từ nhỏ của ta chính là bảo hộ Đào Tiên Sinh. Đường Nhã có chút đắc ý, ngươi còn dám nói. Xích Long tức giận nói, chợt lại hỏi Đào Tiên Sinh, thật sự tên là Cổ Kim Thiên. Đào Tiên Sinh gật đầu, chính hắn nói vậy, còn nói hắn sớm đã vô địch thế gian, đi ngang một thế. Chuyện kia thì đúng là thật. Xích Long không khỏi nói, năm đó thật sự không người là đối thủ của hắn. Xích tiền bối cũng không phải là đối thủ của hắn. Đường Nhã ở một bên hỏi. Lúc đầu ta là muốn vượt qua hắn, nhưng ngươi cũng biết đấy, ta là người thiện tâm. Không đành lòng tổn thương lòng tự tôn của hắn. Xích Long trợn mắt nhìn đối phương, nói, không đành lòng để những tiên tử kia không người cứu tế, nên mới để hắn ngộ đạo trước, nhanh một bước. Đường Nhã. Trầm mê nữ sắc, trầm mê nữ sắc. Lại nói hệt như mình làm việc tốt vậy. Xem ra ngươi cũng không phải là người ngu, biết ta đang làm chuyện tốt. Xích Long nói. Đường Nhã cười khinh bỉ, tiền bối khi nào trả ta linh thạch? Ta đang nói chuyện chính cùng Đào Tiên Sinh, tiểu hài ít xen vào. Xích Long không để ý tới Đường Nhã, mà là nhìn về phía Đào Tiên Sinh, nói, vậy Cổ Kim Thiên xuất hiện, các loại cường giả có e ngại không? Nào chỉ là e ngại, rất nhiều người đều nghĩ Cổ Kim Thiên chết rồi. Nhân tộc, Thiên Linh tộc, Long tộc. Đào Tiên Sinh thở dài một tiếng, nói, trong bóng tối, Cổ Kim Thiên đã không được người tiếp nhận. Thế nào, hắn đã làm cái gì? Xích Long tỏ vẻ không thèm để ý, nói, là làm chuyện gì khiến người người oán trách sao? Đào Tiên Sinh cười nói, thật đúng là vậy. Xích Long sững sờ, có chút không hiểu. Đào tiên sinh hỏi, tiền bối biết Tỏa Thiên không? Xích Long đang định nâng chén trà lên uống thì chợt dừng lại. Thấy thế, Đào tiên sinh tiếp tục nói, sau khi Tổ Long Chi Tâm bị trấn áp liền bắt đầu kêu gào, ta cảm thấy hắn đang cố ý chọc giận Cổ Kim Thiên. Muốn đối phương đồng quy vu tận, nhưng mà hắn không nghĩ tới Cổ Kim Thiên lại còn một chiêu khác. Đó chính là Tỏa Thiên. Thiên địa xuất hiện bài xích, vô tận lôi đình giáng lâm. Nhưng mà, cuối cùng Tỏa Thiên vẫn là hoàn thành. Hơn nữa, người người đều biết hắn dùng chính là Tỏa Thiên. Ban đầu, tất cả mọi người không biết Tỏa Thiên là cái gì, nhưng không biết là ai đã thả ra tin tức Tỏa Thiên có thể phá vỡ hết thảy chủng tộc thế gian. Hiện tại người người đều hy vọng người nắm giữ thuật pháp này chết đi. Chỉ có như này, thiên địa mới có thể an ổn. Lạch cạch, chèn trà trong tay Xích Long rơi xuống trên bàn. Đường Nhã hơi nghi hoặc một chút, tiền bối. Tỏa Thiên đáng sợ như thế sao? Đều sợ đến như vậy rồi. Xích Long lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút khó chịu nói, ngươi không hiểu, ngươi biết ta phải ít đi cứu Tế Phong tiên tử các nàng mấy lần không? Ta đau lòng, trời xanh bất công. Xích Long che tim, có chút hô hấp không được, giống như đã bị ai đó bóp chết cuộc sống tốt đẹp. Một lúc sau, Xích Long mới bất đắc dĩ nói, Tỏa Thiên hiện thế liền hiện thế, sau này biến thành cái dạng gì thì thành cái dạng đó đi. Dù sao cũng không có quan hệ quá lớn với ta. Lại nói, Tỏa Thiên sở dĩ đáng sợ cũng không phải là bởi vì thuật pháp này, mà là người. Ta gần đây đọc qua không ít hộ tịch, nhiều năm như vậy cũng gặp gỡ rất nhiều bí cảnh dưới mặt đất. Tỏa Thiên sở dĩ đáng sợ là bởi vì nằm ở trong tay Thánh Đạo. Thánh Đạo là ai? Đó là người muốn thực hiện thiên địa đại đồng. Ai gặp mà không sợ? Lỡ như hắn vô địch thiên hạ, nói không chừng liền đồng hóa cả chúng ta. Nhưng mà, Cổ Kim Thiên có loại suy nghĩ này sao? Không có, vậy thì có gì phải sợ? Không phải chỉ là một cường giả vô địch bình thường thôi sao? Không có đại lý tưởng, cũng không phải là đáng sợ như vậy, không gây chuyện liền tốt. Nghe vậy, Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn, tiền bối nói không sai, đáng sợ chính là người vừa có đại lý tưởng lại có năng lực kia. Chỉ là, ai có thể biết được Cổ Kim Thiên không có chứ? Dù là hiện tại không có, nhưng đối phương cao cao tại thượng, sao có thể xác định sau này Cổ Kim Thiên sẽ không có chứ, không có kiếm và không cần kiếm là hai việc khác nhau. Bọn hắn có lẽ không phải là sợ Cổ Kim Thiên có kiếm, mà là có một ngày Cổ Kim Thiên muốn vung kiếm. Nhưng người nào có thể xác định hắn ngày mai sẽ không muốn vung kiếm đây? Đây chính là sự sợ hãi vô tận, ai cũng muốn xử lý chuyện này, như là hung vật thiên cực vậy. Xích Long gật đầu, cũng đúng, nhưng mà bọn hắn thích giày vò thì cứ để bọn hắn giày vò, Đào tiên sinh không nên bị cuốn vào bên trong đó. Cổ Kim Thiên là vô địch, thật sự vô địch. Trừ phi nhân hoàng tại thế, nếu không thì không người là đối thủ của hắn. Đừng nhìn Tổ Long kêu to như vậy, hắn ở thời kỳ toàn thịnh, đặt ở đương thời thì cũng chỉ có Cổ Kim Thiên là có thể so được với hắn hai chiêu. Hắn còn lâu mới có đáng sợ như Cổ Kim Thiên. Chỉ hai chiêu, Đường Nhã hỏi. Hai chiêu đã rất nhiều, đương thời khả năng chỉ có một vị như vậy. Xích Long nói. Ai vậy? Đường Nhã hỏi. Cho ta mượn chút linh thạch, ta có thể nói cho ngươi biết. Xích Long nói. Không cho mượn, lại muốn lừa gạt linh thạch của ta. Đường Nhã lập tức từ chối. Ngươi thật thông minh. Xích Long nói. Đường Nhã nhíu mày, ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Xích Long uống trà, bỏ từ cảm giác kia đi. Đường Nhã. Đào tiên sinh suy tư rồi nói, xem ra tạm thời không cần để ý tới chuyện này. Chớ để ý, đừng nói hắn không có ý định này, có cũng không ngăn được. Xích Long nói. Đào tiên sinh gật đầu, nhưng mà, thành viên Thánh Đạo lại khác, bọn hắn vốn muốn lâm vào yên lặng, bây giờ lại như là phát điên, thậm chí lại bắt đầu làm loạn. Nhưng mà, phần lớn mọi người đều không vừa mắt bọn họ. Đại thế đến, rất nhiều thứ đều xuất hiện phong ba. Có Kim Long ở đây, Đào tiên sinh hẳn là sẽ đứng ở thế bất bại. Xích Long nói. Tin tức liên quan tới Tỏa Thiên được truyền đi rất nhanh, nhưng muốn truyền đến các bộ thì cũng không có nhanh như vậy. Mà Nhan Nguyệt Chi Thân ở thư viện lập tức biết được tin tức. Biết được một chút từ bên trong mật ngữ thạch bản, một chút từ chỗ của thi tổ. Cổ Kim Thiên là ai, nàng đương nhiên biết. Dù sao có một bản cổ kim sách còn đang ở trên tay nàng. Không chỉ như thế, nàng còn biết cổ kim thiên quan trọng như nào đối với thư viện. Còn về việc cổ kim thiên này có phải là cổ kim thiên thật hay không, cũng khó mà nói được. Nhưng đây cũng là một chuyện quan trọng. Nhan Nguyệt Chi luyện chữ một hồi lâu, sau đó buông bút mực xuống, khép thư tịch lại, đi tới hậu viện. Cửa hậu viện vẫn hoàn toàn một mặt như trước đây, tựa như người người đều có thể hướng vào bên trong. Lúc này, một vị sư huynh cất bước đi vào, không có chút độ khó nào. Nhan Nguyệt Chi nhìn hồi lâu, sau đó đi theo. Trong nháy mắt cất bước, nàng dừng lại. Quả nhiên, cánh cửa lại lui về sau một bước. Mỗi lần đều như vậy, không có ý mới. Nàng nhẹ giọng nói một câu rồi tiếp tục hướng về phía trước, lần này vẫn là nâng lên không có rơi xuống, chờ đợi cánh cửa lui lại. Thế nhưng, lần này thế mà không có lui về phía sau. Điều này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Sau đó, nàng bước vào bên trong. Chỉ là, bước chân vừa mới rơi xuống, cánh cửa liền biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phía trước. Nhan Nguyệt Chi. Xem ra lại phải tốn 2-3 ngày. Nàng đã quen thuộc, may mà cũng không phải là chuyện rất gấp. Nếu như ba vị tiên sinh kia biết chuyện muộn 3 ngày chắc là sẽ không quá tức giận. Đại tiền bối như cổ kim thiên, bọn hắn đại khái cũng không có quá chú ý, giữa trưa. Giang Hạo đi ở trên đường. Bởi vì vốn là đi theo người khác, cho nên Giang Hạo cũng không thèm để ý tới đối phương lắm. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng sẽ trò chuyện phiếm với Hồng Vũ Diệp. Ngươi nói xem, bọn hắn sẽ có kết cục tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Khó mà nói được. Giang Hạo lắc đầu, dù sao người và người luôn không giống nhau. Hắn sẽ làm một chút chuyện cho một số người, nhưng một số người lại không. Ngươi sẽ nhúng tay, Hồng Vũ Diệp đi trên đường phố, hỏi. Lúc này, người qua đường đều chậm rãi né tránh bọn họ. Nguyên nhân là bởi vì hoa văn đại đạo của Giang Hạo ảnh hưởng tới xung quanh. Vãn bối có lẽ sẽ có chuyện mình muốn làm. Giang Hạo nói. Ngươi đã nhúng tay vào chuyện của Thượng An. Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi cảm thấy Thượng An sẽ cảm ơn ngươi sao? Hắn tại sao lại phải cảm ơn ta? Ta lại không có giúp hắn, ngược lại đang ngăn cản hắn tìm mị thần. Giang Hạo cười hỏi ngược lại. Ngươi không phải là vì tốt cho hắn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đó là ta cho rằng, bản ý của Thượng An chính là vì mị thần. Giang Hạo cười nói. Vậy hắn sẽ cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chuyện này thì phải xem người đối mặt là ai. Người bình thường đương nhiên sẽ cảm thấy ta xen vào việc của người khác, dù sao ảnh hưởng tới chuyện tốt của người khác. Nhưng nếu như người này đang gặp phải nguy hiểm, ta tùy tiện nhúng tay thì hắn sẽ không cảm thấy ta xen vào việc của người khác nữa. Dù sao thì ta cũng đã cứu hắn thoát ly khổ hải. Mà bản ý của ta đều là giúp hắn, nhưng mà kết quả lại khác biệt. Bởi vì hắn nhận được lợi ích khác nhau. Đây cũng là nhân tính. Xuất thủ can thiệp một chuyện chắc chắn sẽ có người bất mãn. Bởi vì một chuyện có tới 3 cái lập trường. Ngươi không sợ bị oán, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối làm việc chưa từng nghĩ tới việc được cảm kích, đương nhiên cũng không lo lắng bị oán hận. Đây là lập trường của vãn bối, cũng chính là lập trường của phe thứ 3. Giang Hạo cười nói. Tầm nhìn của ngươi đúng là rất rộng. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn người tới người đi xung quanh, nói, thời gian lâu dài sẽ hiểu ra mà thôi. Ban đầu có lẽ sẽ chất vấn nhân tính, phía sau sẽ hãm sâu nhân tính, phía sau nữa sẽ lý giải nhân tính, cuối cùng chính là vượt qua nhân tính. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, nói, vượt qua nhân tính. Giang Hạo nghĩ một lúc, thuận miệng nói, đại khái chính là thánh nhân đi. Nghe được hai chữ này, con ngươi Hồng Vũ Diệp hơi co rụt lại. Vậy ngươi vượt qua nhân tính rồi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chuyện này sao có thể? Vãn bối chỉ là người bình thường. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy Đoan Mục Võ Cực đã đi tới Hồ Phủ. Mặc dù Hồ Gia có chút không coi trọng hắn, nhưng vẫn thuận lợi tiến vào trong phủ đệ. Lão gia, phu nhân sẽ lập tức tới. Một người hầu nói. Nghe vậy, Đoan Mục Võ Cực lập tức gật đầu, sau đó để hai người Giang Hạo chờ một chút. Hắn phát hiện không nhìn thấy con chó kia đâu nữa. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, mà là an tĩnh chờ đợi. Đây dù sao cũng là chuyện của người khác, xáo trộn lung tung sẽ không được hay cho lắm. Mặc dù hắn muốn tới đây xử lý Mộng Thiên, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn chuyện xưa. Đợi chút nữa liền đến, xem ra bọn hắn cũng rất coi trọng. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, không nói gì. Một canh giờ sau, trời đã tối rồi. Giang Hạo cảm thấy mình đã nói sai. Đây nào chỉ là không coi trọng, chính là đang vũ nhục người. Cốt xấu gì cũng là cô gia, không những không có người tới, thậm chí ngay cả một ngụm trà đều không có. Mà Đoan Một Võ Cực và Đoan Một Tình Tình tựa như đã thành thói quen. Cũng sắp tới rồi. Đoan Một Võ Cực dù sốt ruột thì cũng chỉ có thể nói ra câu này. Giang Hạo gật đầu, đối phương đã nói câu này không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi qua giờ cơm tối, Giang Hạo mới nhìn thấy có người tiến đến. Là một người hầu. Hắn nói xin lỗi, thật xin lỗi, lão gia phu nhân tạm thời có hẹn, ngày mai mới có thể trở về. Thế nhưng chúng ta đã đợi đã nửa ngày rồi, mặt khác ít nhất cũng phải để cho con gái ta được gặp mẫu thân của nó một chút chứ. Đoan Một Võ Cực khách sáo nói. Phu nhân nói, nếu như khách nhân có bất mãn gì thì nói với đối phương rằng, lúc trước mang theo hôn thư đến có thể đợi hai ngày, hiện tại liền không thể đợi sao. Có chút thực lực liền cảm thấy khắp thiên hạ đều phải nhường ngươi sao. Thích chờ thì chờ, không có ai cầu xin mấy người cả. Người hầu cúi đầu nói. Đoan Một Võ Cực cắn răng. Đúng là kinh điển. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hồng Vũ Diệp cho mày, nếu như ngươi gặp phải tình huống này thì sẽ xử lý như nào? Nàng hỏi Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, hẳn là sẽ có chút không vui đi. Ngừng một lúc, hắn lại nói, tiền bối thì sao? Nếu như đổi ngược lại, là nhà gái đến nhà trai. Ta sẽ không chờ, sẽ trực tiếp đi vào bên trong. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo gật đầu, đây chính là cường giả tùy hứng. Có thể mạnh mẽ tiến đến, ai lại nguyện ý cuối mình khuất phục, lúc này, Giang Hạo cảm nhận một chút, có khí tức của Thiên Thánh Giáo. Ở phía sau, đi qua chiếu cố nàng. Giang Hạo đứng dậy. Hậu viện. Nương, ngài để ta gặp mặt bọn hắn một chút đi. Một nữ tử tái nhợt quỳ trên mặt đất, cầu khẩn. Nếu như ta từ chối thì sao? Nữ tử trung niên cười lạnh, nói. Vậy con gái tình nguyện chết. Vậy ngươi chết đi, ngươi có tin ta hiện tại sẽ để cho người đi ra ngoài giết bọn hắn hay không? Chỉ là một lớn một nhỏ phế vật mà thôi. Trong phòng khách, Giang Hạo vừa mới đứng dậy liền lập tức có người đi tới, chính là người hầu vừa rồi. Hắn có chút khẩn trương nhìn xem mấy người. Khách nhân, phu nhân nói nếu như mấy vị không muốn chờ thì có thể rời đi. Người hầu cúi đầu nói. Chúng ta muốn đi ra phía sau dạo chơi, thế nào? Giang Hạo khách sáo hỏi. Người này cũng không quá ngang ngược càng rỡ. Xem ra cũng không phải là không biết sự lợi hại của Đoan Một Võ Cực. Thế nhưng, phu nhân nói không thể đi chỗ khác. Người hầu e ngại nói. Nếu như hắn không làm tốt chuyện, như vậy vấn đề liền lớn. Đoan Một Võ Cực lập tức đi đến bên cạnh người hầu, cho một túi linh thạch, vất vả cho ngươi rồi. Người hầu có chút xoắn xuýt, nhưng mà lại không thể làm gì, cô gia thủ hạ lưu tình. Đoan Một Võ Cực gật đầu, sau đó đánh một chưởng vào trên người người hầu. Tầm, người hầu trực tiếp bay ra ngoài phòng khách, bay về phía chân trời, chẳng biết đi đâu. Người xung quanh đều phát hiện, nhưng lại không tìm được bóng người, chỉ có vết máu rơi xuống từ chỗ cao. Thấy cảnh này, Giang Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Sợ rằng chúng ta xông vào, bọn hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng đưa ra ngoài bằng cách này. Chỉ cần không ở lại trên đảo này thì sẽ có thể sống. Đoan Một Võ Cực lập tức giải thích, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục sống sót, linh thạch bên trong trữ vật pháp bảo kia đủ để bọn hắn sống rất lâu. Nếu như lo lắng thì cũng có thể đến chỗ của vãn bối báo tên, thêm một người làm việc mà thôi. Vãn bối đã làm chuyện này mấy lần rồi, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Ngươi từng xông vào, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ là mấy lần đều bại. Đoan Một Võ Cực thở dài một tiếng, nói, sau này, bởi vì tu vi của ta càng ngày càng cao, bọn hắn không tiếp tục làm loạn nữa, ít nhiều cũng có thể để cho Tình Tình gặp mẹ nàng một lần. Lần này không biết vì sao lại không đồng ý, có lẽ là bởi vì bọn hắn lại có tăng lên, cảm thấy vãn bối không xứng đi. thành kiến của bọn hắn đối với ngươi lớn như thế. Giang Hạo cười nói, ngươi đã làm cái gì? Làm cái gì? Đoan Mục Võ Cực suy tư rồi nói, đại khái là lúc trước bất kỳ người nào trong phủ đệ của bọn hắn đều có thể dẫm lên vãn bối, con của bọn hắn càng là cao cao tại thượng. Chỉ là theo thời gian dần trôi, hạ nhân trong phủ đệ không phải là đối thủ của vãn bối, dòng dõi mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo thua ở dưới tay vãn bối. Con rể mà bọn hắn coi trọng bởi vì lo lắng vãn bối quật khởi mà chủ động rời đi, mà bọn hắn cũng sắp triệt để thua ở trong tay vãn bối. Như thế, trong lòng bọn họ liền không thoải mái. Rõ ràng vãn bối hẳn là người kém nhất, lại đột nhiên đứng ở trên đầu tất cả bọn hắn. Mà vãn bối cũng bởi vì mẫu thân của Tình Nhi mà không có khả năng ra tay độc ác, cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Mặt khác, Hồ gia vẫn có người mà vãn bối không phải là đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạo nhìn xem người trước mắt, phát hiện đối phương tựa như truyền kỳ. Trên hòn đảo nho nhỏ này, kinh nghiệm của hắn xác thực bất phàm. Mặc dù còn chưa thành tiên, nhưng dưới sự ảnh hưởng của đại thế, hắn sớm muộn gì cũng sẽ thành tiên. Đi thôi, đi ra phía sau nhìn xem. Giang Hạo nói. Sau đó, hắn cất bước đi vào bên trong. Càng hướng vào bên trong, hắn càng là ngoài ý muốn. Tiền bối thấy thế nào, Giang Hạo đi sóng vai cùng Hồng Vũ Diệp. Cha con Đoan Mộc Võ Cực đi ở phía sau. Đây không phải là chuyện mà một luyện thần trung kỳ như ngươi có thể lý giải. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời một câu. Giang Hạo ngừng một lúc, sau đó nói, tiền bối nói đúng lắm, nhìn có chút khí tức thi hải. Biến hóa kỳ quái này khiến cho Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Trước đó mị thần xuất hiện, hiện tại lại có khí tức của thi hải. Đây rõ ràng chính là thi giới xảy ra vấn đề. Không biết thi hải lão nhân đã trở về hay chưa, nếu không thì có thể đi hỏi một chút. Bọn hắn đi vào hậu viện. Vừa mới tới, liền thấy có người ngăn cản đường đi, cầm đầu là một vị cường giả đăng tiên, hơn nữa, còn đã lên đăng tiên đài. Đoan Mộc Võ Cực cũng là nhướng mày. Đoan Mộc Võ Cực, ngươi còn dám giễu Võ Dương Oai, nam tử trung niên cười lạnh, nói, ngươi cho rằng chỉ có tu vi của ngươi tăng lên nhanh. Hiện tại ngươi ở chỗ của ta được tính là cái gì? Nói xong, trong ánh mắt nam tử trung niên mang theo sự tức giận. Cửu cửu, Đoan Mộc Tình Tình có chút kinh ngạc, ngươi còn ổn chứ? Không cần giả mù sa mưa, chỉ là vết thương nhỏ. Nếu như các ngươi muốn ta tốt lên thì ta sẽ nhanh chóng tốt lên thôi, các ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi, Hồ Hỏa lạnh lùng nói. Giang Hạo càng xem càng cảm thấy kỳ quái, trên người người này có khí tức thi hải kỳ quái. Trạng thái hiện tại nhìn như còn sống, thật ra đã chết. Hồ Hỏa, thương thế của ngươi không có khả năng dễ dàng tốt lên như vậy, để cho ta xem một chút, có lẽ còn kịp. Đoan Mộc Võ Cực lập tức nói. Muốn chết. Hồ Hỏa gầm thét một tiếng. Lực lượng trên người bắn ra, công kích thẳng về phía Đoan Mộc Võ Cực. Đối mặt với công kích này, Đoan Mộc Võ Cực chưa từng e ngại. Hắn bước ra một bước, lực lượng hai phe bắn ra. Lực lượng bọn hắn quấy động tứ phương, phong vân biến sắc. Thân ảnh hai người biến mất rồi lại xuất hiện rồi lại biến mất. Dư ba trận chiến chấn vỡ nhiều vị trí của Hồ Phủ. Lúc này, Hồ Hỏa tới gần Đoan Mộc Võ Cực, ánh mắt vốn đang cuồng bạo lập tức trở nên vội vàng, tỷ phu, đi mau, Hồ Phủ điên rồi, bọn hắn đã không còn là bọn hắn. Ta cũng đã không phải là ta đã chết, hiện tại ta căn bản không phải ta. Ta không duy trì được sự thanh tĩnh bao lâu nữa, mang theo Tình Tình đi đi. Ta biết, ta đã nhìn ra, có lẽ còn có thể cứu được, ngươi khoan lại từ bỏ. Đoan Mộc Võ Cực vội vàng nói, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng còn sống, nhưng nương chắc chắn sẽ không để nàng còn sống, bọn hắn quá ích kỷ. Hồ Hỏa đánh ra một chưởng, sau đó tiếp tục công kích, ta hiện tại sẽ cố gắng mang tỷ tỷ ra ngoài, nếu như thất bại, ngươi cũng không thể quay trở về nữa. Oanh, một chưởng đánh ra, hai người đều bay ngược ra ngoài. Lúc đầu, Đoan Mộc Võ Cực muốn để cho Tình Tình rời đi trước, hắn nhất định phải xông vào một lần. Chẳng qua là khi hắn quay đầu thì phát hiện không trung nơi xa chẳng biết đã xuất hiện một con chó từ lúc nào. Nó đứng ở nơi đó, phảng phất như một vùng không gian đều bị giam cầm lại. Ai cũng không trốn thoát được. Lúc này, Đoan Mộc Võ Cực mới kịp phản ứng lại, lập tức đuổi theo Hồ Hỏa. Hắn nói Hồ gia đều điên rồi, bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Lần trước tới vẫn là bình thường. Hồ Hỏa bị thương, hơn nữa còn rất nặng, mỗi lần tới hắn đều sẽ mang theo rất nhiều thứ, nghĩ biện pháp chữa trị cho đối phương. Bởi vì trong nhà này, Hồ Hỏa là người duy nhất gọi hắn là tỷ phu, đối với Tình Tình cũng tốt. Rất nhanh, hắn đuổi tới đằng sau. Lúc này, Hồ Hỏa ra vẻ trọng thương, phá vỡ toàn bộ phòng ốc. Chỉ nhìn thấy một vị nữ tử cực kỳ hư nhược đang quỳ gối ở trước mặt một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên hoàn toàn không thèm để ý tới biến cố đột nhiên xuất hiện. Nàng vỗ ra một chưởng, uy áp tiên nhân chấn động. Hồ Hỏa chấn kinh. Ầm, cả người hắn bị bay ngược ra ngoài. Cho dù là Đoan Mục Võ Cực đang tới gần đều bị đẩy lui. Nhân tiên, Đoan Mục Võ Cực có chút khó có thể tin nổi. Hắn biết Hồ gia có nhân tiên, nhưng nhạc mẫu của hắn tuyệt đối không thể nào là nhân tiên được, thậm chí còn lâu mới là đối thủ của hắn, ngay cả đăng tiên đều không phải. Nhưng Hồ Hỏa đều đã đăng tiên đài, nhạc mẫu thành tiên cũng không phải là không được. Trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không thể nào giải thích. Nếu không thì nào có người có thể vượt qua được cảnh giới lớn như này. Nhưng mà, hắn lập tức thu liễm cảm xúc, cung kính nói, gặp qua nhạc mẫu đại nhân. Hiện tại biết cung kính rồi. Trước kia ngươi cũng không có cung kính như vậy. Phụ niên trung niên cười lạnh. Đoan Mục Võ Cực rũ mắt, hắn có lúc nào mà chưa từng không cung kính, chẳng lẽ khi còn yếu nhìn thấy cung kính không phải là cung kính, lúc mạnh mẽ nhìn thấy cung kính mới là cung kính sao, nương, người chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cũng thành tiên rồi. Hồ Hỏa lập tức hỏi. Nghịch tử. Phụ nhân trung niên tiện tay vung một cái, chỉ thấy Hồ Hỏa bị quăng bay ra ngoài. Mẹ ngươi thành tiên có cái gì không bình thường sao? Chẳng lẽ người khác có thể mạnh lên, mẹ ngươi liền không thể mạnh lên? Hồ Hỏa chật vật, nhìn mẹ ruột của mình, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này, một vị nam tử trung niên với uy áp nhân tiên đạp không mà đến, khí thế trấn áp hết thảy. Nhất là Đoan Mục Võ Cực, hắn cảm giác như xương cốt đều đang bị đè ép. Thật mạnh. Lúc này, nam tử trung niên rơi xuống bên cạnh nữ tử trung niên. Trong mắt của hắn là vẻ bể nghệ thiên hạ, Đoan Mục Võ Cực, đều nói ngươi thiên tư tung hoành, hôm nay xem ra còn không bằng một lão đầu như lão phu. Lão phu không mạnh, nhưng mà ngươi yếu hơn, cũng chỉ là một phế vật. Giang Hạo đi vào từ bên ngoài, đã biết hai người này là ai. Là Hồ gia chủ và Hồ phu nhân, cũng chính là nhạc phụ nhạc mẫu của Đoan Mục Võ Cực. Nhạc phụ nhạc mẫu dạy phải. Đoan Mục Võ Cực cúi đầu cung kính nói, tiểu tế là đến tìm Ngôn Nhi, không biết có thể để tiểu tế nói với Ngôn Nhi hai câu hay không? Ngươi thừa nhận ngươi là phế vật, Hồ gia chủ hỏi. Trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, tiểu tế đương nhiên là phế vật. Đoan Mục Võ Cực nói. Lời này vừa ra, Đoan Mục Tình Tình có chút khó chịu, phụ thân nàng mới là người mạnh hơn, còn chưa từng nói ra loại lời này. Nghe vậy, hai người Hồ gia chủ phá lên cười. Gia chủ phu nhân càng là trào phúng, ta còn tưởng rằng người có thiên tư trác tuyệt, ngạo nghễ một thế, sẽ không cúi đầu, không nghĩ tới đúng là một tên phế vật. Để nhạc mẫu chê cười rồi. Đoan Mục Võ Cực cúi đầu nói, tiểu tế muốn nói với Ngôn Nhi hai câu. Được. Hồ gia chủ cười nói xong chúng ta sẽ thử ngươi hai chiêu, thế nào? Để ta xem ngươi phế đến mức độ nào. Được. Đoan Mục Võ Cực lập tức gật đầu. Lúc này, Hồ Ngôn mới được cho phép đứng dậy đi về phía Đoan Mục Võ Cực. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Võ Cực có chút kích động. Hồ Hỏa bên cạnh đã bắt đầu âm thầm tụ lực. Thời gian mấy hơi thở, Đoan Mục Võ Cực lại cảm thấy quá lâu, trong nháy mắt cầm được tay của Hồ Ngôn, hắn biết người trước mắt chính là phu nhân của hắn. Hắn không chần chờ chút nào, lực lượng trên người bộc phát, bắt đầu lui lại. Hồ Hỏa cũng bộc phát toàn bộ lực lượng, bắt đầu công kích về phía gia chủ. Đi mau, Hồ Hỏa lớn tiếng nói với Đoan Mục Võ Cực. Chỉ trong hô hấp, Đoan Mục Võ Cực liền mang theo phu nhân đi tới trước mặt Đoan Mục Tình Tình. Hắn không có dẫn người rời đi, mà là dán phù lục lên hai người các nàng. Trong nháy mắt, phù lục bao trùm lấy các nàng, muốn dẫn các nàng rời đi. Nhưng mà, công kích thuộc về nhân tiên đã đến. Đoan Mục Võ Cực không chút do dự, phun ra một nguồn máu tươi, toàn bộ lực lượng hội tụ, công kích về phía sau. Ầm ầm, lực lượng cường đại chấn nhiếp tứ phương. Đoan Mục Võ Cực phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không có lui về sau một bước. Cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, tay hắn nắm đại đao, nhìn về phía Nhạc Phụ Nhạc Mẫu. Sau khi không còn lo lắng, khí tức lạnh thấu xương bắt đầu tản ra, không còn sự vân dạ yếu ớt như trước đó nữa. Đôi mắt chứa đầy ý túc sát. Muốn chết. Nhìn thấy Đoan Mục Võ Cực như này, hai người kia giống như là bị ảnh hưởng, bắt đầu tức giận. Trong lúc nhất thời, ba người bắt đầu đánh lên. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh quan sát. Nhìn thấy Đoan Mục Võ Cực động thủ, Giang Hạo nói, vượt cấp phạt tiên. Thật lợi hại. Cái này không gọi là tiên. Hồng Vũ Diệp nói. Vậy cũng có một tia khí tức của tiên. Giang Hạo nói. Tiếng nổ vang lên. Đoan Mục Võ Cực liên tục bại lui, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Giang Hạo không có tiếp tục lãng phí thời gian nữa, liếc mắt nhìn sang một cái. Trong nháy mắt, tinh thần của mọi người phảng phất như đều bị uy hiếp. Thần thông, thần uy. Phảng phất như có hỏa diễm vô tận ở xung quanh, cực nóng khó nhịn. Ba người lập tức dừng lại. Lúc này, Hồ gia chủ mới nhìn về phía Giang Hạo, ngươi là ai? Muốn hỏi mấy người các ngươi một số vấn đề. Giang Hạo nói. Ngươi tính là thứ gì? Hắn còn chưa nói hết lời, ánh trăng xẹt qua, rạch ngang cổ của hắn. Phốc, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Khí tức tử vong lập tức bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Hạo cười hỏi. Hồ gia chủ che cổ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mộng Thiên ở đâu? Giang Hạo hỏi. Tu luyện ở trong mật thất. Hồ gia chủ nói. Xem ra đúng là ý thức của ngươi. Giang Hạo có chút cảm khái. Trong ánh mắt của hắn, lúc này trên người Hồ gia chủ tràn đầy hắc khí và vặn vẹo. Đây là lực lượng bên trong thi giới. Hơn nữa, không biết vì sao lại có thể trung hòa ở trên người Hồ gia chủ, hoặc có thể nói là rất nhiều người Hồ gia đều như thế này. Tu vi của bọn hắn tăng vọt đều là bởi vì cổ lực lượng này. Nhưng bọn hắn căn bản đều đã chết rồi. Hơn nữa, phía sau còn có một sợi dây. Hắn vốn đến đây để xem kịch, nhưng luôn cảm giác gặp được không ít phiền phức. Ngươi đang nói cái gì? Gia chủ phu nhân nổi giận nói, chuyện của Hồ gia chúng ta cùng một tên phế vật như ngươi có. Hô, một trận gió đột nhiên thổi qua. Sau đó, trên người gia chủ phu nhân xuất hiện một ngọn lửa. Tiếng kêu thống khổ truyền khắp tứ phương. Chỉ trong hô hấp, nàng liền ngã ở trên mặt đất, không còn âm thanh vọng lại. Tinh thần chi hỏa tương đối tràn đầy, lập tức đốt sạch người. Thủ đoạn hay. Lúc này, một cô gái mặc áo đen đi ra từ phía sau. Nàng vừa ra ngoài, không gian xung quanh đều phảng phất như bị bóp méo một chút. Hồ gia chủ cau mày nói, Mộng Tiền bối, nơi này còn không cần ngài ra mặt. Hắn chính là tới tìm ta. Mộng Thiên nhìn về phía Giang Hạo, nói, làm sao ngươi biết ta? Muốn cùng ta truy cầu đại đạo hay không? Nếu như ngươi gặp phải bình cảnh, ta có thể giúp ngươi. Giang Hạo nhìn đối phương, nói, ngươi sao lại xuất hiện tại Hồ gia? Bản thân ta bị trọng thương, một vị công tử Hồ gia có lòng tốt cứu ta, ta liền giúp bọn họ một tay. Mộng Thiên nói, giúp một tay, Giang Hạo cười nói, gần như là diệt tộc. Thế nhưng, bọn hắn đều rất hạnh phúc, rất cao hứng, không phải sao? Mộng Thiên nhìn về phía Hồ Hỏa, nói, ngươi nhìn hắn đi, bởi vì trọng thương lâu dài mà bị bệnh liệt giường, nhưng mà có sự trợ giúp của ta, hắn không những tăng lên tu vi, còn có thể đứng dậy. Mộng Thiên nói xong lại nhìn về phía gia chủ, nói, ngươi lại nhìn hắn đi, cả một đời chỉ có thể dừng lại tại Vũ Hóa, vợ chồng bởi vì nhìn thấy con rể quật khởi mà sinh lòng oán hận, muốn dẫm đối phương ở dưới chân nhưng lại bất lực. Nhưng mà có sự trợ giúp của ta, bọn hắn đều đã thành tiên, có thể dẫm người con rể này ở dưới chân. Đây cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Đây không phải là đang trợ giúp bọn hắn sao? Không có ta, bọn hắn cả một đời đều phải sống ở trong khuất nhục. Không bằng làm càng một lần, dù là chết cũng đáng, không phải sao? Có lý. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, không biết tiên tử có biết một người tên là Sở Thiên Sơn không? Không biết. Mộng Thiên lắc đầu. Hắn trước khi chết có một nguyện vọng, muốn ta giúp hắn giết một người gọi là Mộng Thiên, có phải ngươi hay không? Giang Hạo vừa nói vừa bổ sung một câu, Thiên Thánh Giáo, Mộng Thiên. Vậy thì hẳn là ta. Mộng Thiên cười nói, nhưng mà, ngươi có thể giết chết được ta sao? Thử một chút, Giang Hạo hỏi. Ta chờ ngươi thử. Mộng Thiên tùy tiện nói. Giang Hạo bước ra một bước, nhanh chóng tới gần đối phương. Lúc này, vặn vẹo bắt đầu điên cuồng phun trào, hướng về phía Giang Hạo. Nhưng mà, tất cả vặn vẹo đụng phải Giang Hạo đều lập tức vỡ vụn. Quanh, Giang Hạo nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộng Thiên. Bên trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, hắn bắt lấy cổ của đối phương. Cảm nhận được sự hít thở không thông, Mộng Thiên nở nụ cười, ngươi cho rằng có thể giết chết được ta sao? Giang Hạo mỉm cười, năm ngón tay xuất hiện ánh sáng màu trắng, ngươi biết cái gì gọi là trói buộc đến từ trong mộng không? Giọng nói rơi xuống, ánh sáng màu trắng dung nhập vào bên trong tinh thần của đối phương, chạm tới thần hồn của nàng, sau đó bắt đầu kéo dài về phía vạn vẹo vô tận. Xuyên qua hư vô, tiến vào thi hải, vượt qua đáy biển. Cuối cùng nhìn thấy được một sợi thần hồn ở bên trên một cái quan tài. Tìm được ngươi rồi. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Trong quan tài, Mộng Thiên nhìn thấy bàn tay vô hình kia thì bắt đầu hoảng sợ. Nàng cho rằng trốn ở chỗ này sẽ vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có người tìm đến. Muốn chạy trốn. Thế nhưng, suy nghĩ vừa lóe lên, ánh sáng màu trắng đã bao trùm lấy nàng. Lúc này, Giang Hạo dùng tay bóp một cái. Ầm, thân thể Mộng Thiên phảng phất như bị cái gì đó chấn động, nguyên thần trở về thân thể. Nàng một mặt hoảng sợ, ngươi là ai? Tiên tử đúng là mau quên, ta là người tới giết ngươi. Giang Hạo nói xong liền tiện tay ném đi, quăng người lên cao. Thấy thế, Mộng Thiên liền muốn thoát đi. Nhưng mà, đao quang quét ngang. Phốc, một đao kia chém xuống ngón út của nàng. Ngay sau đó chính là vô số đao quang đánh tới. Ngón tay không ngừng bị chém đứt, thân thể dần biến nhỏ. Đau nhức kịch liệt đánh tới, hóa thành vô tận sợ hãi. Dừng tay, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nàng hoảng sợ kêu to. Nhưng mà đáp lại nàng là giọng nói lạnh lùng, người ủy thác nói là muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, hy vọng tiên tử có thể kiên trì lâu một chút. Một màn đáng sợ này dọa cho những người khác không khỏi rùng mình. Ngươi không nên ép ta. Mộng Thiên giận dữ hết, ta chính là thánh nữ Thiên Thánh Giáo, chỉ cần ta nguyện ý liền có thể dẫn hạ thánh chủ. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, Giang Hạo có chút hưng phấn, ngươi thử một chút đi. Đây là ngươi bức ta. Mộng Thiên cắn răng gầm thét. Trong nháy mắt, khí tức màu đen trên người nàng lập tức biến mất. Trong mi tâm bắn ra kim quang. Thần hồn khổng lồ xông tới tựa như là vô tận đại sơn. Chính là đại thế sơn hải. Mà thần hồn Mộng Thiên lại mạnh mẽ bị bóc ra, phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn có thể sống sót trong một khoảng thời gian nhất định. Nàng nhìn hầm hầm vào Giang Hạo, ta phải chết, nhưng mà ngươi cũng phải chết. Ta kính dâng thân thể của mình, cái gì cũng không cần, chỉ cần thánh chủ giết chết ngươi. Ta cực khổ chuẩn bị nhiều năm như vậy, đã tiến vào bên trong thậm chí là chưởng khống được một chút lực lượng, đều là ngươi hại ta. Ngươi đáng chết. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cười khinh thường, vậy sao? Ngươi phải cảm ơn ta đó. Dù sao ngươi cũng sắp trở về cái ôm của thánh chủ rồi. Người của Thiên Thánh Giáo không phải đều xem đây là mục tiêu sao? Cười đi, sắp đến lúc ngươi phải khóc rồi, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Mộng Thiên gầm thét. Lúc này, ánh sáng của thánh chủ rơi xuống, sắp hoàn thành việc chiếm cứ. Mộng Thiên, từ lúc trở thành thánh nữ Thiên Thánh Giáo, nàng liền biết thánh chủ muốn làm gì. Nhưng mà nàng không thèm để ý, bởi vì nàng cũng muốn lợi dụng Thiên Thánh Giáo để quật khởi, hơn nữa lưng tựa Thiên Thánh Giáo còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như giúp đỡ một số người tăng lên, bọn hắn chắc là dù chết đều sẽ nguyện ý, đương nhiên, tất cả bọn hắn đều chết rồi. Sau đó, nàng phát hiện đại thế sắp đến. Thánh chủ tất nhiên sẽ cướp đi thân thể của nàng. Vì để có thể tránh đi một kiếp nạn này, nàng gặp Hắc Thủy tại biển sâu. Bên trong có lực lượng vặn vẹo. Hơn nữa, đầu nguồn lực lượng có một chiếc quan tài. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng sau khi tới gần, nàng hoàn toàn có thể thử đồng hóa. Sau đó, nàng điều khiển cái lực lượng vặn vẹo đáng sợ kia. Nàng thành công, hơn nữa còn trốn được vào trong đó. Không những như thế, nàng còn có thể giúp người khác tăng cao tu vi dễ dàng hơn, nhưng mà cái giá đương nhiên là toàn tộc diệt vong. Chắc là bọn hắn cũng đều vui lòng, dù sao bọn hắn đều muốn cầu được tăng lên. Mặt khác, thánh chủ cũng không tìm thấy nàng, không cách nào giáng lâm thân thể của nàng. Đáng tiếc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay lại gặp phải người không hiểu chuyện như vậy. Còn nói vì nguyện vọng của người nào đó. Nguyện vọng chính là người kia cũng đã chết rồi. Suy nghĩ của người chết có quan trọng như vậy sao, đúng là không thể nào hiểu được. Cuối cùng lại ép cho nàng mời thánh chủ đến, mọi người cùng nhau chết. Nhìn thân thể của mình dần dần bị khống chế, Mộng Thiên biết thánh chủ đã tới. Từng đạo thần hồn rơi xuống, ý chí mới bắt đầu sinh ra. Thánh chủ vĩ đại, ta nguyện ý cống hiến thân thể của mình, chỉ hy vọng ngươi có thể giết chết kẻ thù giúp ta. Mộng Thiên thành kính mở miệng. Được. Giọng nói của thánh chủ chậm rãi rơi xuống, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Giọng nói rơi xuống, thánh chủ chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Mộng Thiên, nếu như ngươi đã nguyện ý giao thân thể cho ta, vậy thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đa tạ thánh chủ. Mộng Thiên mừng rỡ như điên. Sau đó, nàng chỉ về phía Giang Hạo, mời thánh chủ giết hắn. Lúc này, ánh mắt lãnh đạm của thánh chủ nhìn về phía Giang Hạo. Bị ánh mắt kia nhìn như vậy, Giang Hạo chỉ là duy trì nụ cười. Ánh mắt có chút quen thuộc. Thánh chủ nhìn Giang Hạo, lãnh đạm nói, nhưng mà vẫn là phải chết. Ta đã nói là đừng ép ta, hiện tại hối hận rồi đúng chứ? Ngươi còn phải chết trước cả ta. Mộng Thiên cười to, nói. Giang Hạo nhìn thánh chủ, cười nói, chỉ là quen thuộc thôi sao? Thật là khiến người ta thương tâm mà. Giang Hạo nói xong liền lấy quạt xếp ra, chậm rãi mở ra, bốn chữ lớn thiên hạ vô song hiển lộ rõ ràng. Lúc này, hắn mới nhìn về phía thánh chủ hiền đệ, có nhớ vi huynh không? Nhìn thấy cây quạt và nghe được câu nói kia, con ngươi thánh chủ co rụt lại. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phía Mộng Thiên, ta vừa rồi có nói dùng thân thể của ngươi thì sẽ giúp ngươi xử lý chuyện này đúng không? Vâng. Mặc dù Mộng Thiên không hiểu rõ lời nói của Giang Hạo, nhưng thánh chủ đã đặt câu hỏi, nàng vẫn là gật đầu cung kính nói, sau này ngài chính là chủ nhân của thân thể này. Thánh chủ nhìn đối phương, bên trong bình thản mang theo sự lạnh lùng, nói hiện tại trả thân thể lại cho ngươi, ta không làm nữa. Nói xong, hắn liền muốn rút nguyên thần ra. Suối quẩy. Quá suối quẩy. Còn tưởng rằng đã đạt được một thân thể tốt, không ngờ lại gặp vũ nhục. Biểu cảm vừa rồi của người kia không phải chính là đang vũ nhục hắn hay sao? Phản phất như đang chờ mình đến, sau đó chà đạp tôn nghiêm của mình. Chờ thực lực của mình đầy đủ, sẽ có lúc hắn phải hối hận. Mộng Thiên không biết rất nhiều ý nghĩ. Nhưng mà nghe thánh chủ nói câu từ bỏ thân thể, không làm chuyện kia nữa, nàng có chút mờ mịt. Đây là đã xảy ra chuyện gì, tại sao thánh chủ vĩ đại lại nói ra lời như vậy? Nàng hiểu rất rõ sự cường đại của đối phương. Trong nháy mắt cảm nhận được đối phương đến, loại cảm giác mênh mông vô tận kia cực kỳ rõ ràng. Dù có cho nàng nhiều thời gian thì cũng không cách nào chạm đến loại cảnh giới đó. Nhưng nhìn thấy người kia, tại sao đối phương lại lui bước, thánh chủ, ta? Không đợi Mộng Thiên mở miệng, Giang Hạo đã lên tiếng trước, hiền đệ đây là muốn rời đi rồi. Không chào hỏi với vi huynh liền rời đi, có phải là không tốt lắm hay không? Lúc này, khí tức thánh chủ bùng lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Nhưng mà, trong nháy mắt uy áp đại thế rơi xuống, khí tức kia lại chậm rãi vỡ vụn. Cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Giang Hạo nhìn chằm chằm đối phương. Bị nhìn chằm chằm như thế, thánh chủ cũng không quản được nhiều như vậy, ngươi muốn như thế nào? Cái khác không có, ngươi cứ giết ta đi. Thái độ này chính là vò đã mẻ không sợ rơi. Làm cho Đoan Mục Võ Cực và gia chủ Hồ gia bên cạnh ngây ngẩn cả người. Mộng Thiên vốn đã đáng sợ đến cực điểm, mà chỗ dựa của đối phương lại càng không thể nào hiểu được. Nhưng mà, chỗ dựa này khi nhìn thấy Giang Hạo hình như đánh trống lui quân rồi, Mộng Thiên càng là không dám tin. Thánh chủ là hiền đệ của người này. Chuyện này, sao lại có thể như thế được, sớm biết là như thế này, nàng còn đánh cái gì? Trong lúc nhất thời, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Giang Hạo lắc lắc đầu, nói vi huynh sao có thể giết ngươi được chứ? Chỉ là muốn hỏi ngươi mấy câu mà thôi. Mấy câu, Thánh chủ cười khinh bỉ, ta tin sao? Ngươi hẳn là tin. Giang Hạo duy trì nụ cười. Nhìn nụ cười của đối phương, thánh chủ cảm giác cực kỳ biệt khuất, được, ta tin, ngươi hỏi đi. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu, đại thế đến rồi, ta nhất định sẽ trở lại đỉnh phong. Làm người làm việc tốt nhất nên lưu lại một chút. Hiền đệ khoáng cổ thước kim, đại thế triều dân, âm dương giao hội. Hiền đệ chắc chắn sẽ lấy đại thế nhiễm thanh thiên, thế gian ai có thể chúa tể. Chỉ có hiền đệ. Giang Hạo cười nói. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc không nói. Người này vũ nhục thì vũ nhục, nhưng lúc khen cũng không đơn giản. Vi huynh bắt đầu hỏi đây. Giang Hạo chân thành nói, thần hồn của thân thể này của hiền đệ trốn ở thi hải, hiền đệ biết thi hải đã xảy ra chuyện gì không? Thi hải. Nơi đó chôn giấu vô số thi thể, cường giả gì đều có, hơn nữa khí tức đại đạo hỗn loạn, chuyện gì đều có thể xảy ra. Nhân hoàng từng hướng vào trong, nhưng không có làm gì cả, ta cũng không biết chuyện cụ thể. Đối với phần lớn mọi người mà nói, nơi đó vẫn là bí mật. Thánh chủ nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, hiền đệ giúp ta nhìn xem người này có thể cứu được không. Nói xong, hắn chỉ hồ hỏa. Không cứu nổi, trừ phi ném vào thi hải, xem có thể sống sót kiểu khác hay không. Thánh chủ đáp. Nghe thế, Giang Hạo gật đầu nói, hiền đệ có dùng cái thần hồn này không? Có dùng hay không mắc mớ gì tới ngươi? Thánh chủ bất mãn trong lòng. Ngươi biết đó, ta sắp triệt để trở về, thánh đạo không ra ngoài, không có mấy người có thể áp chế ta. Thánh chủ nhắc nhở. Bởi vì tỏa thiên, Giang Hạo hỏi. Nếu không thì đâu, thánh chủ hỏi lại. Giang Hạo cười nói, hiền đệ không biết. Biết cái gì, thánh chủ hỏi. Hiền đệ mấy ngày nay đang bế quan. Nếu không thì đâu? Ta đã câu thông Sơn Hải, tốc độ trở về không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Vậy hiền đệ cảm thấy trên đời này có người thứ hai biết tỏa thiên hay không? Không thể nào, thuật này không phải muốn học liền có thể học được. Vậy hiền đệ có thể trở về tìm hiểu một chút, lỡ như có thu hoạch ngoài ý muốn. Có ý gì? Không có ý gì cả, vì huynh muốn thần hồn này, coi như chính là thù lao của tin tức này. Giang Hạo nói xong liền đưa tay chộp một cái, hoa văn đại đạo hiện ra, nháy mắt bắt lấy thần hồn thuần túy của thánh chủ. Mà ý thức của thánh chủ cũng nhanh chóng biến mất. Thần hồn của Mộng Thiên trở lại trong thân thể. Nàng nhìn Giang Hạo, có chút mờ mịt, thậm chí là có chút hoảng sợ. Sau đó, giọng nói của Giang Hạo tiếp tục truyền đến, để Mộng Tiên tử đợi lâu rồi, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy. Sau đó, đao quang quét ngang. Thiên đao vạn quả. Nhìn xem hết thảy, Giang Hạo thở dài nói, ta cũng không muốn như thế, đáng tiếc thiếu niên hiệp khí, kết giao bạn bè, lời hứa nặng ngàn vàng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, không khỏi nói, lời hứa ngàn vàng của ngươi là dùng để làm loại chuyện này. Đương nhiên là vì tiền bối trước. Giang Hạo đáp. Lúc này, âm thanh của Mộng Thiên dần dần yếu đi, triệt để tan thành mây khói. Lúc này, Giang Hạo mới nhìn về phía đám người Đoan Mộc Võ Cực. Tiền bối, hồ hỏa thật sự không cứu nổi sao? Đoan Mộc Võ Cực quỳ gối trước mặt Giang Hạo, xin tiền bối giúp hắn một tay, mặc dù vãn bối còn nhỏ yếu, nhưng còn có không ít gia sản. Gia sản? Đáng tiếc nha, ta không cứu được. Giang Hạo thầm thở dài. Hồ hỏa cũng lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, vãn bối hồ hỏa lấy đạo tâm thề. Đời này xin xông pha khói lửa vì tiền bối, muôn lần chết không chối từ. Giang Hạo. Lần thứ nhất gặp phải người khó chơi như vậy. Nhưng mà, hắn lắc đầu, vừa rồi người kia nói ngươi không cứu nổi, đó chính là không cứu nổi. Ta không như hắn. Nhưng mà, ta xác thực có thể đưa ngươi vào vùng biển kia, khe hở vẫn còn ở đó. Hướng vào trong đó có một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng có sống được hay không lại là một chuyện khác. Tự ngươi đưa ra quyết định đi. Khe hở là Mộng Thiên lưu lại, cho nên còn có thể đi vào. Nhưng mà sau khi đi vào sẽ như thế nào thì không chắc. Chính Giang Hạo cũng không dám hướng vào trong, huống hồ là những người khác, đi. Hồ Hỏa gật đầu nói, vãn bối nguyện ý hướng vào bên trong, nếu như còn sống mặc kệ có còn là vãn bối hay không, đời này nhất định sẽ đi theo làm tùy tùng cho tiền bối. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng đánh một đạo sơn hải ấn ký vào mi tâm của đối phương, chuyện còn lại liền xem chính ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp ném người vào trong khe hở. Lúc này, Hồ gia chủ cũng quỳ trên mặt đất, tiền bối, cứu ta. Giang Hạo nhìn sang, sau đó mang theo Hồng Vũ Diệp quay đầu rời đi. Mình giống với người tốt hữu cầu tất ứng lắm sao, trong nháy mắt, bọn hắn liền dung nhập vào bên trong ánh sáng, chẳng biết đi đâu. Chó trên bầu trời sủa một tiếng, lập tức đi theo. Đoan Mục Võ Cực vốn định đuổi theo, nhưng mà chân lại bị người ta bắt lấy. Quay đầu, phát hiện là Hồ gia chủ đang bắt lấy hắn, thân thể đang dần tiêu tán, Đoan Mục gia chủ, con rể, cứu ta, cứu ta. Hắn một mặt hoảng sợ. E ngại đối với tử vong, nhất là khi tận mắt nhìn thấy thân thể của mình đang dần tiêu tán. Mặc dù Đoan Mục Võ Cực cao minh, nhưng mà đối mặt với tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp gì. Hắn cứ đứng sững sờ như vậy, sau đó nhìn Hồ gia chủ hồn phi phách tán. Hồ gia từ trên xuống dưới, rất nhiều người đều là như thế. Một số người còn lại đều là vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn lần lượt đi đến trước mặt Đoan Mục Võ Cực. Nhân số dần dần trở nên dày đặc. Cuối cùng không biết là ai cúi đầu cung kính hét to một câu, cung thỉnh cô gia chủ trì đại cục. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cúi đầu. Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi lại trên đường phố. Tiểu Ung theo ở phía sau, thỉnh thoảng lại hít hà đối với mấy thứ không biết, ngẫu nhiên sẽ còn liếm một cái. Nhưng mà đều không phải là thứ mà nó thích ăn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa toàn bộ Hồ gia vào trong cái khe kia. Hồng Vũ Diệp nói. Tại sao lại phải đưa vào? Giang Hạo hỏi. Để bọn hắn làm việc vì ngươi, người hướng vào trong nhiều, luôn có người còn sống, có thể thăm dò thi hải. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo ngừng một lúc, có chút hối hận. Xác thực có thể như thế. Nhưng mà hắn đã quen hành động một mình rồi, vừa nghĩ tới chuyện buộc chung một chỗ với gia tộc nào đó, trong lòng liền không quá dễ chịu. Một người, không có quá nhiều liên lụy nhân quả, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không thì cảm giác sẽ bị cuốn theo. Sau đó, Giang Hạo suy tư rồi nói, thi hải có cần thiết phải dò xét không? Mặc dù hắn tò mò, nhưng cũng không cần thiết phải truy cứu ngọn nguồn nha, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không có trả lời vấn đề này. Giang Hạo cũng không hỏi nữa. Chỉ cần mình không hỏi, liền không có quan hệ gì với mình. Hiện tại hắn chỉ muốn đi gặp Đào Mộc Tú Thiên Vương, sau đó trở lại tông môn. Trở thành thủ tịch thứ 10 trước, sau đó an tĩnh tránh ở trong tông môn trăm năm. Đại thế chi tranh đại khái cũng sẽ an ổn trôi qua. Mặc kệ Long tộc có trở về hay không, cũng mặc kệ tiên tộc có thành lập tiên đình hay không đều không có liên quan gì tới hắn cả. Đại khái cũng chỉ có vạn vật chung yên sẽ ảnh hưởng đến mà thôi. Sau đó, bọn hắn mua chút đồ ăn ở trên đường phố. Mua không ít bánh ngọt. Vừa mới nghe chuyện xưa và xem kịch, uống trà không có bánh ngọt, đúng là kém một chút. Muốn hạt dưa không? Giang Hạo hỏi một câu. Hồng Vũ Diệp nhìn lại với vẻ không hiểu. Con thỏ răng cửa không nhỏ, hẳn là thích hợp gặm hạt dưa. Giang Hạo tùy ý tìm cái cớ. Vậy ngươi mua đi. Hồng Vũ Diệp nói. Ta thay con thỏ đa tạ tiền bối. Giang Hạo nói. Lại tùy ý mua chút lá trà, Giang Hạo mới dẫn người rời đi. Đương nhiên, cũng không có quên Tiểu Ung, mua cho nó một khúc xương. Tiểu Ung kêu gâu gâu, dường như muốn nói nó cũng có thể ăn thịt. Nhưng mà, Giang Hạo cảm thấy xương cũng được, không có ý định đổi. Sau đó, bọn hắn lại ngồi thuyền lớn, một đường hướng tới hải vực của Đào Mộc Tú Thiên Vương. Trên đường đi, Giang Hạo lấy hạt dưa của con thỏ ra cắn. Đáng tiếc chính là, lần này không có chuyện xưa để nghe. Ngươi cũng không lo lắng bị phục kích. Hồng Vũ Diệp nói. Đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh đã chết, cổ kim Thiên vốn là người vô địch thời đại, ai không có việc gì làm lại dám tập kích hắn. Giang Hạo nói xong, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, mặt khác, tiền bối cử thế vô song, hẳn là cũng không người nào có thể tới gần. Hồng Vũ Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Một tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo cuối cùng cũng tới một hòn đảo phồn hoa. Nơi này có danh xưng là hòn đảo Thẩm Phán. Thẩm Phán Thiên Vương Đào Mộc Tú ở ngay chỗ này. Vừa mới cập bờ, Giang Hạo liền có chút kinh ngạc. Nơi này không đơn giản nha, trận pháp cực kỳ đặc thù. Mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng có thể phát hiện rõ lực lượng ở phía trên. Chỉ là vừa mới tới liền nghe có người đang nói về thánh đạo. Người của thánh đạo như đang nổi điên, bắt đầu soát cảm giác tồn tại, thậm chí là kêu gọi khắp hải vực, nói rằng bọn hắn vẫn luôn tồn tại. Một vị nam nhân nói. Đúng vậy, vốn nghe nói bọn hắn muốn yên lặng, không nghĩ tới đột nhiên sinh động hẳn lên, bắt đầu tranh đoạt cùng người xung quanh. Không chỉ là hải vực, thánh đạo chỗ khác cũng là như thế. Bọn hắn đều đang khôi phục tu vi, thật sự là đau đầu. Nhất là khi còn có thể trộm thiên phú. Chủ yếu vẫn là bởi vì tỏa thiên hiện thế, mấy người yếu như chúng ta ngược lại là không quan trọng. Nghe nói những chủng tộc mạnh mẽ và tồn tại cường đại đều trắng đêm khó ngủ, hình như rất muốn tìm ra người kia. Tiên tử bên cạnh cũng nói với vẻ đau đầu. Cổ Kim Thiên Nha, các ngươi không phải là không biết đó chứ. Nghe nói thời đại trước hắn trấn áp vạn cổ, tứ đại tiên tông liên thủ cũng không phải là đối thủ. Nam nhân nói. Giang Hạo đi ngang qua bên cạnh bọn họ, cảm giác mình hình như đã dẫn xuất không ít chuyện. À không, là Cổ Kim Thiên. Không có chút liên quan gì tới Giang Hạo hắn cả. Hiện tại cũng không cần thân phận của Cổ Kim Thiên để nói chuyện với Đào Mộc Tú nữa. Thay cái thân phận khác đi. Một bên khác. Giang Nguyệt Chi có chút khiếp sợ khi bước qua cánh cửa. Hơn một tháng, nàng thế mà lại bị vây lâu như vậy. Ba vị tiên sinh thật sự là dụng tâm. Xem ra ba vị lão tiên sinh không quá hứng thú đối với tin tức của ta. Đợi chút nữa liền nói chậm một chút đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.